Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, đổ ước. Vừa mới ngụy ra, mặc dù một mực ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, nhưng đối với bên ngoài phát sinh khóe miệng, hắn lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ân, xem ra cùng ta đoán không lầm. Lão gia tử, hiện tại ngươi có thể cảm giác tốt hơn nhiều. Lưu Du thản nhiên nói, về sau thiếu say rượu, thức đêm làm thêm giờ sự tình cũng đừng làm. Nếu không ta có thể cứu ngươi một lần, có thể bảo vệ không cho phép lần tiếp theo. Lần này ngươi vận khí vẫn là tốt. Cái này ngụy ra từ dưới đất bản thân ngồi dậy, La Vũ sắc mặt lúc ấy liền một trận tái nhợt. Cái này đánh mặt cuối cùng, bản thân ngược lại bị thào, để cho hắn có loại mất mặt ném đến trong bụng mẹ khuất nhục. Ngụy gia, ngài không sao? Được xưng lão thất tràng hán đi tới, một mực cung kính ân cần thăm hỏi, kém chút bị ngươi hại chết. Vị tiểu huynh đệ này là thật vì ta chữa bệnh. Ngụy gia lạnh rên một tiếng, tràng hán kia ngoan ngoãn đứng qua một bên. Cái này thần chuyển hướng tính một màn, làm cho tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra tiểu tử này dám thật là có cứu người bản sự nhi. Mẹ trứng, vừa mới ai nói lão tử là bệnh tim? Ngụy gia phát huy, hắn vừa mới là nghe ra đến bên ngoài phát sinh khóe miệng. Có thể cũng không biết một thân, tất cả mọi người nghe vậy, nhao nhao nhượng bộ ra ngoài, chỉ có La Vũ một người đứng lặng tại nguyên chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám, liền cùng dưới chân lớn lên thụ căn tựa như, làm sao cũng vô pháp mở ra bộ pháp lui ra ngoài. Ngụy gia, chính là hắn, tên vương bát đản này lại dám nói thân phận của ngài có vấn đề. Cái này tuyệt bích là chẩn đoán sai a. Lão thất chỉ hướng La Vũ, trên người lệ khí bùng lên, sát ý trọng trọng, đi theo ngụy gia bên người lâu như vậy, đã sớm trung tâm không hai, ai nếu là dám can đảm đối với ngụy gia bất kính, hắn hội là cái thứ nhất đứng ra giáo huấn đối phương. Chẩn đoán sai, cái danh này đối với bất kỳ một cái nào thầy thuốc, thậm chí y viện, đều có to lớn lực công kích. Ta ngất, vừa mới nhìn hắn cái kia bức dạng, còn lời thề son sát, nguyên lai là chẩn đoán sai a. Chính phải, chẩn đoán sai nhưng là sẽ xảy ra án mạng. La Vũ thực sự là ngồi không yên. Ngươi, tiểu tử ngươi có loại, ta không biết ngươi xử cái gì thủ đoạn, nhưng là ngụy gia thân thể là thật không nữa không ngại. Vẫn còn cần đến bệnh viện triệt để kiểm tra một phen. Nói đến cùng đương thời trung y đã xuống dốc, tây y đương đạo, trung y bất quá là một môn ngụy khoa học thôi. Sao có thể cùng thời đại bây giờ trào lưu tây y đánh đồng với nhau? Bởi vậy, hôm nay tiểu tử này nhất định trùng hợp. Không thể nào là thực đem người thực chữa khỏi. Cái kia nhìn dáng vẻ của ngươi là không phục sao? Lưu Du cảm thấy có chút buồn cười. Hắn kế thừa tổ tiên thánh hiền y thuật, cho dù là mời đến một vị quốc thủ cấp cái khác ngự y, đều chưa hẳn thắng qua bản thân. Chịu phục, ha ha ha, chết cười ta, liền châm cứu ngươi đều là loạn đâm rồi a hát. Hừ, vận khí đổ tốt mà thôi. Vì lý do an toàn, ngụy gia nhất định phải đến y viện, tiếp nhận hiện đại có đủ nhất khoa học bảo đảm chữa bệnh kiểm tra. Vừa mới Lưu Du ghim kim, hắn căn bản liền không thấy rõ ràng, đây không phải là làm loạn là cái gì. Mặc dù hắn là học tây y, nhưng đối với trung y cũng là trong tay nắm giữ một chút tiểu khiếu môn. Cùng loại châm cứu môn kỹ thuật này sống, cho dù là cấp bậc đại sư, phải châm cứu cũng là vô cùng thận trọng lại trân trọng a. Nào có nháy mắt liền bắt tay người. Ta cảm thấy là thầy thuốc nói đúng lắm. Ngụy gia chính là quý giá thân thể. Không chừng tiểu tử này vừa loạn đến, đột nhiên có ra một cái gì tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, Dương quản lý lúc này hoành sáp một cước tiến đến. Nói chuyện cũng là nói đến khéo léo chỗ. Tốt, à, tất nhiên hai vị không tin lời của ta. Vậy chúng ta không ngại đến đánh cược. Lưu Du ý cười đầy mặt đứng lên. Hắn trang bức, nhất định không đi đường thường. Hơn nữa tất nhiên muốn trang bức. Cái kia nhất định phải đem bước điều leo cao một chút. Đằng sau đá thảm điểm. Đây mới là thực hiện trang bức giá trị tối đại hóa. Kinh thương làm quan hắn không thông thạo. Có thể chứa bức môn đạo. Hắn tinh thông rất. Không biết vì sao. Nhìn thấy Lưu Du một bộ vẻ không có gì sợ. La Vũ, Dương quản lý đã cảm thấy trong lòng hàng loạt chột ra. Vậy ngươi nói đánh cược gì? Lưu Du không nhanh không chậm nói. Như vậy đi, đã các ngươi không tin y thuật của ta. Như vậy ta tới chứng minh một phen. Nếu như các ngươi thua. Ếch, chấm ngoặc kép, La Vũ lạnh rên một tiếng. Không cần ngươi nói, nếu như ngươi thắng. Lão tử cho ngươi 30 vạn. Trong lòng của hắn cũng không tin. Tiểu tử này có thể chứng minh ra cái quái gì đến. Hơn nữa đại chúng con mắt vĩnh viễn là sáng như tuyết. Sở dĩ lập tức vung tiền như rác. Được, rất thẳng thắn. Nếu như ta thua, tùy ngươi thế nào thế nào. Nhìn thấy con cá mắc câu, Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Muốn cùng lão tử chơi. Ta là tiên hiền y thánh người nối nghiệp tới. Tùy tiện chứng minh một lần. Chẳng lẽ rất khó sao? Ha ha ha. Tốt. Đã ngươi muốn chơi. Chúng ta không ngại. Nhưng là ngươi muốn chứng minh như thế nào? La Vũ cười đến rất dữ tợn. Hôm nay là hắn xuất đạo đến nhất nấm mốc một lần. Tuyệt bích không thể sợ. Ngươi rất nhanh thì biết. Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Chợt ánh mắt rơi xuống Dương quản lý trên người. Ngươi, có bệnh. Dương quản lý tức giận đến cái mũi đều biến hình. Lan, ngươi mới có bệnh. Mẹ trứng, đây chính là như lời ngươi nói chứng minh sao? Đừng làm cười. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhận cái sai. Cố gắng là thầy thuốc không bỏ hiềm khích lúc trước. Tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là Lưu Du kiên trì nói. Người thật sự có bệnh, vẫn rất nghiêm trọng, Dương quản lý sắc mặt xoát một lần liền bạch, trong lòng thực mẹ nó hoảng a, không phải là bởi vì bị một cái tiểu vương bát đàn trước mặt mọi người nói có bệnh, mà là, trên người hắn quả thật có bệnh, CMN, hắn sẽ không đoán chuẩn như vậy a. Lưu Du không để ý tới hắn trầm mặc, tiếp tục nói, nhìn ngươi dung mạo tinh thần phong phổi. Nhưng khóe mắt hơi nóng nảy. Đây là cấm dục quá lâu. Thể nội hỏa khí vượng. Dẫn đến cáu kỉnh cũng không phải thường cổ quái. Nhưng là ta suy nghĩ một chút. Lấy tình huống của ngươi nên không thiếu nữ nhân. Sở dĩ, ngươi, Dương quản lý, ngươi cái kia đồ chơi. Có vẻ như không được a. Dương quản lý nghe vậy. Bước chân cũng là lộp bộp lui về phía sau hai bước. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, con mẹ nó, hắn vậy mà nói toàn bộ đúng, một chữ đều không kém loại kia toàn bộ đúng a. Yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt a. Chuyện này trừ hắn lão bà biết rõ, cơ hồ không người, trong bóng tối, hắn đúng là mời không ít phương diện này thầy thuốc, trước trước sau sau hoa không dưới 100 vạn nhân dân tệ. Có thể điểm một cái chứng dùng đều không có. Như thường kiên trì không được một phút đồng hồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một cái chưa bao giờ gặp mặt tiểu vương bát đàn xem thấu. Hắn lúc ấy cái tâm tình kia. So với vạn con chú dê vui vẻ ở trên đỉnh đầu sách chạy còn khiếp sợ hơn. Đồng thời còn bị tuôn ra cái không có năng lực bê bối. Vừa mới bản thân còn nói người ta vô năng tới. Hiện tại cái danh hiệu này liền nhanh như vậy rơi xuống nhà mình trên đầu. Thực sự là so ngày chó còn bết bát hơn. Nhất định chính là một cơn ác mộng a. Dương quản lý không ngốc đầu lên được. Nếu có một cái lỗ, hắn đều hận không thể lập tức xông vào đi. La Vũ sắc mặt mãnh liệt giật một cái. Không muốn đi hỏi đều biết. Mẹ nó hơn phân nửa là thực bị nói đúng. Là thầy thuốc, đúng không? Ngươi cũng có bệnh. Lưu Du ánh mắt mang theo có chút nghiền ngẫm, rơi xuống La Vũ trên người. Ta không có bệnh. Ha ha ha, lão tử đều định kỳ kiểm tra thân thể, nhìn ngươi chứng minh như thế nào. La Vũ Cương cười nói, lời tuy nói như vậy, có thể kỳ thật trong lòng hắn, một mực có cái dự cảm rất xấu, đồng thời có vẻ như so với Dương quản lý, thảm hại hơn nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.